Em là học trò của anh thì sao? Chương 3, anh là hy vọng là nỗi niềm của em. Góc truyện audio.com. Triệu Thủy Quang vừa ngồi đọc bài anh văn với cả lớp vừa len lén nhìn Đàm Thư Mặc đang viết bài trên bảng. Mới vừa chào đón thầy giáo mới mà cô diễn một màn đồng tính luyến ái rồi. Lá gan của Triệu Thủy Quang cũng lớn lắm chứ. Mà thôi, cũng chỉ là học sinh cấp 3 17, 18 tuổi, có gì mà phải sợ. Nhưng giờ cũng đã hơn nửa tiết rồi. Ngoại trừ lúc điểm danh Đàm Thư Mặc gọi tên Triệu Thủy Quang ra thì không có chuyện khác phát sinh. Triệu Thủy Quang nghĩ thầm trong bụng Đàm Thư Mặc chắc hẳn cũng không nhớ gì chuyện hôm qua. Vì thế cô yên tâm tiếp tục lấy sách che mặt nói chuyện với Mễ Nhi và Cao Tầm. Cao Tầm thì thào nói, ngày hôm lúc ba mình tới đó, mình thấy Đàm Thư Mặc lái chiếc xe BMW 5 Series. Ba mình nói chiếc xe đó là 530i, trị giá hơn 60 vạn tệ đó. Người giàu có, Mễ Nhi cũng ngã người ra đằng sau nói chuyện. Mình cũng nghe Lý Gia Nhiên nói thầy ấy là du học sinh. Gia đình như là làm quan lớn, hiệu trưởng trường mình phải nói cả buổi mới mời được thầy ấy về trường dạy đó. Mình nếu là thầy ấy, mà cũng chả thèm đến đây dạy đâu. Nói xong, Mễ Nhi liền nhìn về phía Đàm Thư Mặc, Thủy Quang nhỏ giọng nói. Lý Gia Nhiên là con gái của hiệu trưởng, bạn ấy nói thì chắc là đúng rồi. Cô bất chợt nhớ đến tối hôm qua, hận không thể lấy chân đánh vào mặt mình. Cô cố gắng trấn an bản thân mình, người như Đàm Thư Mặc sẽ không bao giờ nhớ mặt cô đâu. Đang nghĩ số mình rất may mắn thì cô lại nghe Đàm Thư Mặc nói. Lớp phó học tập đến văn phòng tôi. Tan học, Triệu Thủy Quang nãy còn hí ha hí hửng thế mà lúc này lại như cục đá tan chảy. Trời rất nóng mà toàn thân cô toát ra mồ hôi lạnh. Còn Mễ Nhi và Cao Tầm thì ánh mắt vui sướng ngưỡng mộ nhìn theo cô ra khỏi phòng học. Giáo viên ở nước ngoài về có hẳn một văn phòng riêng. Hiện tại trong trường này chỉ mình Đàm Thư Mặc mới được như vậy. Triệu Thủy Quang gõ cửa. Bên trong vọng ra giọng nói trầm của Đàm Thư Mặc, vào đi, mở cửa đi vào, cô thấy Đàm Thư Mặc một tay cầm ly, một tay cầm bút đang ngồi ở bàn cúi đầu sửa bài tập. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ hai hàng lông mày cong dài tinh tế. Lông mi dày phủ lấy mí mắt, Triệu Thủy Quang quả thật khâm phục bản thân mình, lúc này mà còn ham mê sắc đẹp cho được, cô liền mở miệng nói, giọng điệu vô cùng lễ phép. Thầy Đàm, Đàm Thư Mặc không ngẩng đầu, chỉ đặt cây bút xuống sau đó để đống bài tập sang một bên. Giờ mới ngẩng đầu nhìn cô, đem bài tập về phát lại cho các bạn, thầy đã sửa hết rồi. Đôi mắt đen nhìn thẳng Triệu Thủy Quang, khóe miệng còn mỉm cười. Cảm ơn, Triệu Thủy Quang vội vàng nói. Dạ, không có gì, còn chuyện gì nữa không thầy? Đàm Thư Mặc nói không có sau đó tiếp tục cầm ly lên uống nước. Triệu Thủy Quang liền tươi cười vui vẻ ôm tập vở đi ra ngoài. Cách ngày khai giảng chính thức một tuần, trường cho toàn bộ học sinh được nghỉ. Triệu Thủy Quang vốn là muốn đến Ba Tô để chơi, nhưng trời thì nắng chói chang nóng hừng hực. Cô sợ mình sẽ mệt mỏi, lại sợ sẽ gặp Đàm Thư Mặc nên dứt khoát buổi sáng ở nhà ôn bài. Buổi tối thì xem TV, khiến ba mẹ cô rất đỗi kinh ngạc. Suốt hai ngày nay hộp thư tin nhắn của cô bị hy diệu oanh tạc. Vì thế cô buộc lòng phải đến Tô, trong lòng thầm nghĩ dù sao giờ vẫn chưa tới ngày khai giảng. Bất kỳ một cô gái nào sau khi chia tay bạn trai, cũng ít nhất một lần tưởng tượng đến cảnh gặp lại người con trai ấy. Cho dù lúc ấy bản thân cô gái có buồn hay là vui, Triệu Thủy Quang cũng đã vô số lần mường tượng đến cảnh ấy. Nghĩ đến ngày cô và Hy Vọng gặp lại nhau, có thể là hai người tình cờ gặp nhau trên đường, anh đang đi cùng bạn gái, cô ấy cũng có lúm đồng tiền như cô vậy, lúc đó cô sẽ mỉm cười bước đến chào anh hay là sẽ xoay người bỏ đi? Hay là ra vẻ tự tin, làm bộ ngạc nhiên khi gặp lại anh, hay là cô nên bước đến bắt tay anh, hoặc lẽ, hai người chỉ yên lặng gật đầu chào nhau sau đó chúc đối phương hạnh phúc? Lúc Thủy Quang mở cửa bước vào, thấy thân ảnh quen thuộc năm nào đang ngồi trên ghế sofa.